Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1108, chương 1110, Kham Càn Dư Khôn Hạo Thiên Mộ Thủ, mà 128 vị võ tướng coi như quá được. Đây tuyệt đối là thiên giới bên trong, một ít bất thế gia cường giả chân chính, trong bọn họ, tu vi thấp nhất cũng đạt tới thái thượng cảnh sơ đoạn, là có thể bay trên trời chân chính đại năng. Mà tu vi cao nhất hai người, lại đạt tới thông thần sơ đoạn tu vi. Thông thần cảnh là dạng gì tồn tại ai đều biết. Ở thiên giới bên trong, đây tuyệt đối là bất thế gia đại năng sĩ nhân vật. Thiên đế kinh hỉ nhìn sang, cặn kẽ điều tra bọn họ thân thế bối cảnh sau khi phát hiện những người này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Vì vậy, thiên đế đích thân tới Chiêu Hiền Quán, khảo hạch những thứ này văn võ đại năng. 128 tên gọi võ tướng thiên đế người người thích. Vì vậy, ngũ cấp thái thượng cảnh tồn tại, toàn bộ gia phong là trời đình tướng quân chức, mà thái thượng sơ đoạn đến tứ cấp thái thượng tồn tại, toàn bộ gia phong là chức thống lĩnh. Thái thượng cảnh tồn tại toàn bộ tiến vào Bắc phạt trong quân nhậm chức. Về phần hai gã thông thần cảnh tồn tại, thiên đế trực tiếp cho sai người cho hai người ban cho ngồi. Hai người nói lên tên họ, một tên kêu Kham Càn, một tên kêu Dư Khôn. Thiên đế đối với hai gã đại năng thập phần coi trọng. Tại chỗ đối với hai gã thông thần đại có thể tiến hành phương diện quân sự khảo hạch. Để cho thiên đế không thể tin được là, này tuyệt đối không phải hai gã vũ phu. Kham Càn cùng Dư Khôn lại đối với hành quân bố trận chi đạo thập phần lành nghề. Lại tuyệt không phải là lý luận xuông chi lưu. Quan trọng hơn là, hai người đối với thiên giới địa hình nhưng với ngực, đối với mang binh chi đạo càng là có độc nói nhận xét. Lại tuyệt không phải thiên đình những võ tướng đó có thể cùng chi như nhau. Thiên đình chính là dùng người lúc. Vì vậy, trực tiếp ra phong Kham Càn cùng Dư Khôn Bắc phạt nguyên soái chức vụ. Đãi lập xuống đại công sau khi, sẽ đi phong thưởng, sau khi... Thiên đế cùng trời đình trọng thần cùng với hai vị mới nhậm chức Bắc phạt nguyên soái Kham Càn cùng Dư Khôn lần nữa đối với 18 vị quan văn tiến hành khảo hạch. Cuối cùng, có 6 gã quan văn lấy được thiên đế các loại chúng khảo hạch thành viên công nhận. Nhất là hai vị mới nhậm chức Bắc phạt nguyên soái Kham Càn cùng Dư Khôn. Đối với trong 6 người hai gã quan văn thập phần công nhận. Này hai gã quan văn một thiếu một lão. Một tên gọi là Hạo Thiên, một tên khác làm kêu mộ thủ, gọi là Hạo Thiên thanh niên dáng dấp thập phần anh tuấn. Thân người mặc trường bào màu tím, hắn vóc dáng không cao lớn lắm, có thể kia lãnh đạm mái tóc dài màu đỏ, phối hợp màu xanh da trời như biển khơi như vậy đôi mắt đẹp. Cùng góc cạnh rõ ràng mặt mũi, anh tuấn bên trong làm cho người ta một loại thiên nhiên dã tính đẹp. Mà kia tên gọi mộ thủ lại vừa vặn ngược lại. Hắn là một cái vừa già lại xấu xí. Mắt mờ, trên mặt nếp nhăn trống. Khom người lưng gù lão giả. Ở trên người hắn tản mát ra một loại không nói ra sợ hãi. Để cho người Ninh Nguyên đi đối mặt vong linh ác quỷ cùng tuyệt thế đại hung. Cũng không nguyện ý ở bên cạnh hắn ở thêm dù là một phút. Vốn là thiên đế đối với kia tên gọi Hạo Thiên thanh niên thần nhân thập phần công nhận. Hơn nữa trong lòng cũng quả thực thích, mà đối với tên kia lưng gù lão giả trong lòng có chút chán ghét. Có thể chịu được Càn cùng Dư Khôn hai vị tân nguyên soái ý kiến. Thiên đế vẫn là hết sức coi trọng, lấy thiên đế như vậy tồn tại. Tự nhiên rõ ràng không thể lấy tướng mạo nhìn người đạo lý. Vì vậy, ở hai vị tân nguyên soái theo đề nghị, Hạo Thiên cùng mộ thủ bị thiên đế phong làm Bắc phạt quân quân soái. Khảo hạch đã xong, thiên đế lập tức mệnh Kham Càn. Hạo Thiên là thứ nhất đường Bắc phạt viện quân xuất binh 300,000 lập tức đứng dậy. Ra Bắc chống lại thiên giới Bắc bộ liên quân. Rồi sau đó, thiên đế ra lệnh Dư Khôn cùng mộ thủ là thứ hai đường Bắc phạt viện quân. Xuất binh 40 vạn. Sau đó tiếp ứng, từ đầu đến cuối tam lộ đại quân phái ra. Tổng cộng là phái ra đại quân 800.000. Mặc dù cùng trời giới Bắc Phương liên minh xâm phạm hơn 200 vạn đại quân so với còn có chút không đáng chú ý, có thể chiến tranh thường thường là không lấy binh lực nhiều quả phân thắng thua. Huống chi, như hôm nay đình các nơi thu thập cùng huấn luyện thiên binh còn đang khẩn trương địa trong tiến. Hành, tin tưởng không lâu sau, tân huấn luyện ra thiên đình đại quân sẽ liên tục không ngừng địa chạy tới thiên đế. Thiên đế cuối cùng thật dài ra một hơi thở, tâm lý coi là có chút đáy. Bất quá thiên đế đạo đức tuyệt đối không cạn, hắn cũng sẽ không an vu hiện trạng. Vì vậy, thiên đế truyền xuống tử lệnh, đến các nơi động viên công việc tăng nhanh tiến hành, mà thiên đình thám mã cũng lui tới bôn tàu, thỉnh thoảng truyền tống đến tiền tuyến chiến tranh tình huống. Mặc dù thiên giới dân bản địa số lượng đông đảo, có thể tu vi một khi đạt tới thần cảnh sau khi tu vi còn muốn tắc, liền thập phần không dễ. Mà có một ít dân bản địa căn bản là không có cách đạt tới thần cấp. Bởi vì, ở đệ nhất kỳ động viên 700.000 sau khi, nhóm thứ hai binh nguyên cũng với nửa tháng sau đến thiên địa đế bên ngoài trong trại lính. Lần này thu cùng huấn luyện xong suốt ngày binh số lượng chỉ có 500.000 người. Hơn nữa chất lượng cũng xa kém xa nhóm đầu tiên binh nguyên. Đồng thời huấn luyện hiệu quả rất kém cỏi. Đồng thời, nhóm thứ ba thu nhận thiên binh còn đang trong quá trình tiến hành. Trước mắt báo lên chiêu tập thiên binh số người còn chưa đủ để 100.000 số. Tin tức này làm thiên đế lo lắng không thôi. Bất quá ngẫm nghĩ bên dưới. Đoạt đích cuộc chiến sau. Trải qua hơn vạn năm chiến tranh. Thần nhân cơ hồ chết hầu như không còn. Bây giờ còn có thể chiêu tập 100.000 thiên binh trở lên. Cũng xác thực là một kiện không chuyện dễ dàng. Huống chi, thiên giới thần nhân tuy nhiều, có thể cũng không phải mỗi một thần nhân đều phải vào thiên đình người hầu. Vốn là thiên đế dự định lập tức phái này 500.000 tân binh chạy tới tiền tuyến tiến hành tiếp. Viện, nhưng vào lúc này, chiến trường phương Bắc truyền tới tin tức. Kham Càn Nguyên soái cùng Hạo Thiên quân sư xuất lĩnh đệ nhất đường viện quân chạy tới tiền tuyến. Sau khi, quân soái Hạo Thiên thiết kế. Đem thiên giới Bắc Bộ liên quân dẫn nhập thiên hỏa cốc. Sau khi ngăn chặn kỳ đường về, Hạo Thiên quân soái lợi dụng thiên hỏa thung lũng hình, dùng hỏa công đưa tới thiên hỏa, nhất cử đốt chết thiên giới Bắc Bộ liên minh hơn 50 vạn đại quân. Trận đầu cáo tiệp, ở chiếm được tin tức này sau khi, thiên đế thành dơ thành xem đằng, này chỉ sợ là đã qua vạn năm, thiên đế nghe được tối tin tức tốt, mấy ngày sau. Tiệp báo lần nữa báo cáo vào thiên đình. Hai lộ nguyên soái áp dụng mộ thủ quân sư kế sách. Ngăn chặn cắt đứt thiên hà chi thủy. Mà ngày sau đình hai đường đại quân dụ địch đi sâu vào. Đem thiên giới Bắc Bộ liên minh hơn 80 vạn đại quân dẫn nhập thiên hà hà sáo địa khu. Sau khi dẫn thiên hà chi thủy. Khiến cho quân địch toàn quân tiêu diệt. Sau đó, tiền tuyến tin chiến thắng liên tiếp báo về. Thiên đình hai lộ nguyên soái một đường cao ca mãnh tiến. Thiên giới Bắc Bộ liên minh đại quân liên tục bại lui. Từ đầu đến cuối chưa đủ mấy tháng thời gian. Hai đường đại quân tề đầu tịnh tiến. Đem thiên đình mất đi lãnh thổ thu sạch phục. Bắc Bộ liên minh hơn 200 vạn đại quân chỉ còn lại chưa đủ 10 vạn người trốn hồi thiên giới. Bắc Phương, thiên đình lòng người phấn chấn. Thiên đế truyền chỉ. Khiến cho hai đường đại quân hợp binh một nơi, mệnh danh là Bắc Phạt Quân, khiến cho kỳ thừa thắng xông lên, nhất định phải nhất cử san bằng thiên giới Bắc Phương, xử thiên giới nhất thống. Đồng thời, bởi vì mộ lão chí kế tần suất, lập được bất thế kỳ công, thiên đế truyền chỉ, mức độ hai lộ quân sư xoay chuyển trời đất đình thụ phong. Thiên đế vào lúc này đem mộ lão gọi trở về. Nguyên nhân chính là ở chỗ mộ lão công lao quá lớn. Nếu còn tiếp tục như vậy nữa không tốt phong thưởng. Đồng thời, hắn cũng muốn mức độ mộ lão trở về. Giúp hắn phục tân khôi phục thiên đình trật tự. Dù sao trải qua vài vạn năm chiến loạn. Thiên đình bách phế đang cần hưng khởi. Phía sau quân đội huấn luyện cùng thiên đình kiến trúc trọng yếu hơn. Mà một lộ quân sư Hạo Thiên công lao tương đối hơi ít. Mà còn toàn bộ có thể khống chế Bắc Phạt chiến cuộc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.